Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 459, Vạn Năm Bên Trong. Vâng, tới gần Hồng Tá mấy Huyền Giáp Tông tu sĩ đồng thanh lĩnh mệnh. Lập tức riêng phần mình dẫn đầu hơn 10 người đi đến cách cành cổ thụ ước chừng ngàn trượng chỗ. Đứng thẳng, thời không cổ thụ kia là thời kỳ thượng cổ tồn tại cây. Cũng liền nghe nói tại cái này hồng hoang bí cảnh có. Hồng hoang đại lục từ không có người thấy cổ thụ tung tích. Cái này tại hồng hoang bí cảnh bên trong xuất hiện thời không cổ thụ rất có thể là hồng hoang đại lục chỉ có một gốc. Mà như loại này tiên thụ bình thường đều có thể cấy ghép. Tựa như phàm tục bên trong cấy ghép đồng dạng. So sánh dưới, tiên thụ sinh mệnh lực hẳn là mạnh hơn. Chỉ cần không thương tổn cùng căn cơ đều có thể sống được. Rầm rầm, ngoại trừ Hồng Tá bên ngoài. Tất cả Huyền Giáp Tông tu sĩ đều là từ tu di trong nhẫn lấy ra binh khí. Lợi dụng đao kiếm khi sẻng tại cổ thụ bên ngoài bắt đầu đào đất. Cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể gây tổn thương cho căn cơ. Này loại sống mấy trăm vạn năm tiên thụ chúng ta chưa từng thấy. Cũng cực ít có điển tịch ghi chép. Có hay không cổ quái ai cũng không rõ ràng. Hồng Tá chắp tay sau lưng. Hai con ngươi liếc nhìn đám người. Nghiễm nhiên một phó tổng chỉ huy tư thế. Yên tâm. Minh bạch. Đào đất. Đào đất. Đây đều là phàm tục nông phu kiếm sống. Tu sĩ mặc dù ngượng tay. Cũng may đều cũng có cường hoành tu vi. Trên trăm tên Huyền Giáp Tông tu sĩ đồng loạt thúc đẩy. Đào móc hiệu suất vẫn còn rất cao. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, lấy cổ thụ thân cây làm trung tâm, ngàn trượng bên ngoài xuất hiện một đạo rộng 10 trượng sâu đạt mấy trăm trượng hình tròn chiến hào. Từng người tu sĩ nhảy vào chiến hào bên trong. Mới bùn không ngừng cuồn cuộn mà ra, Hồng Tá bàn bay tới giữa không trung, hai tay chắp sau lưng quan sát phía dưới. Không biết đạo tại sao, càng là đào móc trong lòng của hắn ngược lại có loại cảm giác bất an. Linh căn, đào được linh căn. Bỗng nhiên, chiến hào bên trong, một Huyền Giáp Tông tu sĩ cười to, nhìn qua dưới chân màu ngà sữa như người cánh tay đồng dạng tiên thụ sợi rễ. Cẩn thận một chút, đây chính là tiên thụ a, một đoạn sợi rễ đều giá trị vạn kim, vạn chớ có đào đả thương. Vừa dứt lời, lại một làn da ngăm đen Huyền Giáp Tông tu sĩ kinh hô một tiếng. A, ta giống như đào đả thương một điểm sợi rễ. Ồ, cách tu sĩ kia không xa Huyền Giáp Tông tu sĩ đều là nhìn sang. Chỉ gặp tại vỏ đen tu sĩ dưới chân. Một đoạn cánh tay mà thô sợi rễ có một cái ngón tay vết thương rất lớn. Nương theo lấy màu ngà sữa chất lỏng cốt cốt chảy ra. Một cỗ mùi thơm nồng nặc hương vị tràn ngập ra. Thơm quá. Bao quát Hồng Tá ở bên trong Huyền Giáp Tông tu sĩ đều hơi hơi híp hai con ngươi. Tham lam hấp thụ mùi thơm ngát chi khí. Mà liền sau đó một khắc, làm cho tất cả mọi người cả đời đều khó mà quên được một màn xuất hiện. Hồ ù ù thoáng chốc, vô số màu ngà sữa sợi rễ tất cả đều từ mặt đất chui ra. Hoặc cánh tay mà thô hoặc thô to như thùng nước dài mấy trăm trượng màu ngà sữa sợi rễ bỗng nhiên chui ra mặt đất. Trong hư không múa, xa xa xem đi, như cuồng phong bên trong cỏ dại, màu ngà sữa sợi rễ như cáu kỉnh dây leo phá đất mà lên. Điên cuồng lan tràn, lập tức như đao như roi ngược lại uốn lượn chui dưới. Đâm về kia từng người ngay tại chiến hào bên trong đào móc Huyền Giáp Tông tu sĩ. Quá đột nhiên, tốc độ quá nhanh, kia thượng phẩm linh khí chiến giáp tại căn này cần trước mặt như giấy. Trong nháy mắt liền bị xuyên phá. Chỉ cái này một lát ở giữa. Vượt qua chín thành Huyền Giáp Tông tu sĩ trực tiếp bị đâm xuyên nhục thân. Chỉ có giải rác mấy sớm có phòng bị tu sĩ xem thời cơ nhanh. Tại nhìn thấy sợi rễ bị đào phá chớp mắt liền bay tới hư không. Lúc này mới miễn ở một khó. Mười mấy tên tại chiến hào bên trong tu sĩ như là bị dây thừng xuyên thân châu chấu. Máu tươi tung tóe bay. Chiến hào trong nháy mắt liền bị nhuộm đỏ. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí ra. Mau trốn, giữa không trung Hồng Tá sắc mặt kịch biến. Một tiếng gào thét, lập tức cũng không quay đầu lại hốt hoảng hướng về phía tây chạy trốn. Một nháy mắt mười mấy tên ý cảnh cấp tu sĩ nhục thân sụp đổ. Không hề có lực hoàn thủ. Đây là cái gì tu vi? Cái gì cảnh giới? Hồng tá căn bản sinh không nổi một tia lòng kháng cự. Trời à, đây là thụ linh. Lại có thụ linh. Xong, khó trách Tiêu Mặc cùng Đào Minh Nguyên chịu bỏ vứt bỏ cổ thụ. Từng chiếc sáng tối chập chờn tâm đèn nổi lên. Tại tinh hồng tâm đèn chiếu rọi phía dưới. Từng trương vặn vẹo kinh hãi gương mặt nổi lên. Lập tức từng cái khống chế tâm đèn nhanh chóng chạy trốn. Là ai nhiễu ta ngủ say? Một đạo khàn khàn tang thương thanh âm từ thân cây trung tâm truyền ra. Giây lát sau, tại trên ngọn cây, một chương dựng đứng ở giữa thiên địa. Đỉnh đầu thương thiên chân đạp đại địa lục sắc lão giả hư ảnh nổi lên. Đưa tay nhưng hái nhật nguyệt tinh thần. Dậm chân có thể khiến sơn băng địa liệt. Nếu như nói thiên thần biến thân ách lê tộc người chính là sơn nhạc cự nhân. Kia lão giả này liền là trời. Da màu xanh biếc mái tóc màu xanh lục. Di một cặp con ngươi là màu ngà sữa. Kia như đồng nhất nguyệt con ngươi có chút chuyển động. Một cỗ tiên cổ tăng thương khí tức tràn ngập ra. Vạn lại câu tĩnh. Gió ngừng mây tĩnh. Ngay cả kia nắng gắt cũng tại màu xanh biếc lão giả xuất hiện kia một sát na. Nhìn một cái ẩn núp đến mây trắng về sau. Sau trưa ngày nắng chói chang thoáng qua đã là hoàng hôn. Giữa thiên địa chỉ có một người. Một cái trời giống như thần người. Cùng một bầy kiến hôi. Tiền bối tha mạng a. Tiền bối. Chúng ta không biết ngài đang ngủ say. Tiền bối từng người tâm đèn trạng thái huyền. Giáp tông tu sĩ sợ đến hồn phi phách tán. Toàn thân run rẩy. Không có gì ngoài phi tốc chạy trốn hồng tá bên ngoài. Tất cả mọi người đều là tại thời khắc này. Hướng về xanh biếc lão giả quỳ xuống. Quá cường đại. Căn bản không có chống cự khả năng. Tối thiểu nhất cũng là thiên yêu cấp độ. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Tất cả tham dự đào móc chi người đều phải chết. Xanh biếc lão giả kia sữa hai con mắt màu trắng có chút chuyển động. Như là hai cái có thể nuốt vệ thiên đất vòng xoáy màu trắng. Sau một khắc, tất cả quỳ sát tại trước mặt tu sĩ tất cả đều thân hình cứng đờ. Chợt đều bị hút vào hai con ngươi. Không có nửa phần dãy giụa cùng chống cự. Không có một chút xíu năng lượng hoặc là quy tắc ba động. Tựa như là đem phàm vật thu nhập tu di giới đồng dạng. Trong chớp mắt, gần trăm người bị hút vào. Tiêu tán, chỉ có thân cây lúc trước một vòng chiến hào cùng chiến hào bên trong vẫn như cũ chưa từng khô cạn. Máu tươi có thể chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại. Một lát sau, xanh biếc lão giả hai con ngươi lần nữa hướng đông mặt kia chính đang mà chạy mấy người nhìn thoáng. Qua, sữa vòng xoáy màu trắng con ngươi chợt hơi nhúc nhích một chút. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Vạn năm bên trong hồng hoang tất có kịch biến a, xanh biếc lão giả nỉ non. Thanh âm tang thương, lập tức màu xanh biếc hư ảnh bắt đầu tiêu tán. Hết thảy, còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Từ mừng rỡ đến tuyệt vọng chỉ là một ý niệm. Sắp tới gần phía đông trong hư không. Hồng tá mặt không nửa phần huyết sắc. Gắt gao cắn môi. Hai con ngươi âm lãnh nhìn qua phía trước đã sắp tiếp cận không gian chi môn Tiêu Mặc cùng Đào Minh. Nguyên bọn người. Âm hiểm chi đồ. Tất nhiên là trước kia có được như vậy kết quả. Cho nên không động thời không cổ thụ. Lời này từ Hồng tá trong miệng nói ra là như vậy tự nhiên. Nhưng hắn lại quên đi. Nhân quả tuần hoàn. Không phải tất cả mọi người họ Hồng tầng thứ nhất lối vào. Tiêu huynh, lần này đa tạ. Đào Minh Nguyên sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu một chút. Rồi sau đó trịnh trọng chắp tay một cái. Tại Tiêu Mặc truyền âm thời điểm. Đào Minh Nguyên trong lòng vẫn là cực kỳ do dự. Mà lúc này, lại là vạn phần may mắn. Tiêu Mặc bật cười lớn. Tại Hồng quân Man Vũ nâng đỡ. Cất bước một cước bước vào cửa vào không gian chi môn. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.